Đổi thê, chương 8, 4P vô thiết tháo loạn giao, bị tình nhân thê tử đùa giỡn, ở trong lòng ngực trượng phu bị tình nhân sau nhập bị. Góc truyện audio.com, Quý Dương cùng Hạ An liên hệ tâm ý, bọn họ từng người phối ngẫu cũng là đường mật ngọt ngào. Về sau ngả bài, Hạ An tự nhiên mà tới ở nhà Quý Dương. Ban ngày chỉ có Hạ An cùng vợ Quý Dương ở nhà. Khi trời sinh tính dâm loạn, thường xuyên đem dã nam nhân rước tới trong nhà, hoàn toàn không màng Hạ An một bên liền bắt đầu làm. Mỗi lần Hạ An đều vội vội vàng vàng trốn đến trong phòng khác. Mặt đỏ tim đập mà nghe âm thanh hoan ái mơ hồ truyền đến. Hôm nay, Hạ An đang ngủ chưa? Nửa mộng nửa tỉnh, cậu đột nhiên cảm thấy vú bên trái chính mình bị một bàn tay mềm mại không xương bắt lấy. Ngón tay linh hoạt từ dưới theo độ cung mượt mà một chút mà hướng lên trên đè ép quát lộng. Giống như vắt sữa, mà đầu V bên phải chính mình tiến vào một chỗ cực ấm áp ẩm ướt. Đầu V còn bị một mút một hút, toàn bộ vú đều có chút chướng đau khó nhịn, nãi khổng ở dưới lưỡi mềm ẩm ướt liếm láp sắp mở ra. Vú giống như bị vật gì chạm vào, Hạ An sợ tới mức mở choàng mắt. Chỉ thấy chăn phồng lên một khối to, có một người trong ổ chăn, nhấc lên áo trên của mình, đỉnh đầu đen đen ở bộ ngực đi tới đi lui, bắt lấy bên phải vú hút ngon ngọt, lúc này người nọ vang dội mà dùng sức hút, Hạ An trong đầu trống rỗng, khoái cảm điện lưu từ đầu V du tẩu đến toàn thân. Cậu phát ra một tiếng lãng kêu vô ý thức, thân thể kịch liệt run rẩy, bên phải nãi khổng đại trương. Một cỗ sữa trắng thẳng tắp mà phun tới, người nọ cười tủm tỉm mà nâng lên mặt, há mồm tất cả đều tiếp được, anh thế nào ở trên giường tôi à, người tới đúng là vợ Quý Dương. Hạ An vẫn luôn có chút sợ y, lúc này bị khi dễ cũng không dám sinh khí. Chỉ là mềm mại hỏi, khát nước, tới uống sữa của cậu, còn uống tốt, cảm ơn đã khoản đãi. Mỹ nhân vẻ mặt thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Một đôi mắt đào hoa thủy nhuận cười như không cười mà nhìn Hạ An khẩn trương. À, vậy anh uống xong rồi liền đi thôi. Chúng ta như vậy không tốt lắm. Hạ An đem mỹ nhân nhẹ nhàng đẩy ra. Lại muốn quay về trong ổ chăn. Huy, cậu đừng trốn, cậu hình như rất sợ tôi. Mỹ nhân thân thể mềm dẻo hữu lực. So với Hạ An mềm như bông sức lực lớn hơn rất nhiều. Huy đột nhiên đè trên người Hạ An. Hạ An tay chân loạn động thân thể lại không thể động đậy. Có phải hay không có cảm giác, ân, vừa rồi kêu đến dâm đãng như vậy. Mỹ nhân đè nặng cầu, tay hướng hạ thân Hạ An tìm kiếm quần lót nhỏ, tay theo âm hộ no đủ sờ đi xuống, loát vài cái tiểu ngọc hành mềm mại, đem nó chơi đến bán cương liền đi tới chỗ hai mảnh hoa môi phình phình. Ngón tay vòng quanh huyệt khẩu nặng nề mà ấn một vòng. Huyệt khẩu ướt át bị ấn ra một chút, ngón tay liền thử thăm dò đẩy ra khe thịt nhỏ, cách quần lót chậm rãi hướng trong đâm, pa, không cần cắm vào, Hạ An nhỏ giọng mà cầu xin nói. Hạ thể bị tùy ý đùa bỡn, sắc mặt ửng hồng, trong mắt cũng đầy nước, pa, đã cắm vào tới, ngượng ngùng, mỹ nhân gợi lên khóe miệng mị hoặc mà cười cười, ngón trỏ cách phải dệt dùng sức cắm xuống. Xoay tròn trên hoa bích nhanh chóng ma sát, ư, Hạ An thân thể bởi vì khoái cảm mà banh thẳng, vải dệt bị đi em thủy dính ướt trở nên thực thô ráp. Ngón tay kia bắt trước thư thế tính dao nhanh chóng thọc vào rút ra. Nặng nề mà nghiền qua huyệt thịt non nớt ướt hoạt, thịt non run rẩy phân bố ra ái dịch trong suốt lập tức lại bị quần lót hấp thu. Quần lót dưới thân thực mau đã bị tẩm đến ướt lộc cộc. Một ít đi em thủy chưa kịp hấp thu theo ngón tay thọc vào rút ra chậm rãi rơi xuống. Chậc, cậu nước thật sự thật nhiều. Khó trách lão công của tôi mê đắm như vậy. Mỹ nhân nhìn đến mông Hạ An khăn trải giường đều bị đi em thủy làm ướt. Cười xấu xa đem đũng quần ướt đẫm hướng bên cạnh lôi kéo. Chỉ thấy hai mảnh hoa môi trần trụi phì nộn nước bại lộ trong không khí run bần bật. Pa, không cần lại chơi. Hạ An hai chân mở rông, thân mình run rẩy muốn cự tuyệt nhưng mỹ nhân kia lại bỏ thêm một ngón tay. Thẳng tắp mà thọc nhập huyệt nội, hai ngón tay khép lại, Vê trụ hoa đế đứng thẳng lại véo lại quát, vấn trụ hoa đầu đế mẫn cảm nhất xoa nắn cái không ngừng. Toàn bộ hoa đạo kịch liệt co rút, chất lỏng dính nhớp từ chỗ sâu trong hoa huyết từng luồng chảy ra bên ngoài. Hạ An không tiếng động mà há miệng dồn dập thở dốc. Đi em thủy phun trào ra tới đây ngón tay mỹ nhân. Hạ An bị mỹ nhân chơi hai ngón tay liền cao trào. Cả người làn da tuyết trắng lộ ra phấn hồng tình dục. Cậu xấu hổ và giận dữ mà kéo chăn che lại đầu. Quay lưng lại không để ý tới y, thật sinh khí sao? Mỹ nhân cười nhào lên, muốn đem Hạ An từ trong chăn đào ra. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, nguyên lai là Quý Dương cùng cấp dưới trở về nhà trước thời gian. Nghe thấy trong phòng có động tĩnh kỳ quái, cùng nhau đi đến, đây là có chuyện gì? Quý Dương thấy bảo bối nhà mình giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt nước mắt lưng tròng to đáng thương mà nhìn mình. Tức khắc mềm lòng đến không được, mà một bên mỹ nhân nằm nghiêng ở trên giường, phong tao mà vứt cho hai nam nhân ngốc đứng một cái mị nhãn. Quý Dương lập tức ý thức được Hạ An khẳng định là bị khi dễ. Có phải hay không sinh bệnh, ra đây tôi nhìn xem, cấp dưới rốt cuộc vẫn là quan tâm Hạ An. Trực tiếp đi đến phía trước, xốc chăn bế cậu lên, tay lau trên trán mướt mồ hôi của cậu, Hạ An chột dạ mà buông xuống con mắt, cậu ta nơi nào sinh bệnh, rõ ràng chính là thiếu thao. Quý Dương không nhanh không chậm mà đi đến phía sau Hạ An. Chỉ thấy dưới thân quần lót nhỏ của cậu đều ướt đẫm. Dính sát hai mảnh hoa môi đem hai mảnh thịt non lạc đến thịt đô đô. Trên hai cánh mông tròn vo cũng dính rất nhiều dâm dịch sáng lấp lánh. Mẹ nó, một hồi liền dụ hoặc tôi, sớm hay muộn cũng bị em ép khô. Quý Dương phía dưới lập tức ngạnh, hắn nặng nề sắc tình mà đánh một chút mông nhỏ của Hạ An. Mông thịt run rẩy thành một đạo sóng, thịt trắng trắng nộn nộn giống thạch trái cây nhẹ nhàng đong đưa. Mê người cực kỳ. Quý Dương đỏ mắt đột nhiên đem quần lót vướng bận lột xuống dưới. Hạ An chỉ cảm thấy mông chợt lạnh, phong cảnh hạ thể nhìn không sót gì. Cậu kinh hãi, vừa định quay đầu lại, phần eo chính mình đã bị hai bàn tay to lớn ấm áp gắt gao cầm. Mông trắng bị thuận thế nâng lên, Dương vi ti thô cứng nóng bỏng lập tức đâm vào tiểu hoa huyết ướt mềm. Pa, Hạ An bị đột nhiên tiến vào, thân mình bắn một chút. Cậu đều không cần quay đầu lại cũng biết là Quý Dương mình chán ghét lại động dục. Lúc này, cậu nửa người trên bị chồng mình ôm vào trong ngực, eo mông lại bị Quý Dương chặt chẽ nắm trụ mặc hắn dâm loạn. Thịt căn cương cứng đột nhiên nhảy vào chỗ sâu nhất trong hoa đạo thấm ướt. Hoa huyệt mới vừa bị căng ra, kia côn ti ết ti lại một đường nghiền qua vách trong mềm mại rồi cấp tốc lui về phía sau. Khi đầu khó khăn lắm chống ở huyệt khẩu, ma sát hoa đế đứng thẳng thật mạnh, tới tới lui lui nhợt nhạt mà thọc vào rút ra, nghiền áp đùa bỡn hoa đế sưng to, chính là không thâm nhập, anh, Hạ An gấp đến độ muốn khóc, khi đầu to như trứng gà để ở huyệt khẩu chậm rãi ma sát. Huyệt thịt nội bộ hư không lại chậm chạp không chiếm được an ủi. Hoa bích cơ khát mà mấp máy không ngừng, Hạ An dùng sức kẹp chặt huyệt khẩu. Muốn đem côn ti ết ti kéo vào, đồng thời mông trắng cũng lui về phía sau, cuối cùng ăn vào nửa thanh côn ti ết ti, vừa định làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp ngồi đi xuống. Quý Dương lại phát hiện ý đồ của cậu, vấn trụ tiểu mông vểnh tham ăn, Dương vi ti lui ra ngoài một đoạn, cấp dưới thấy lão bà chính mình bị Quý Dương khi dễ đến độ muốn khóc. Giờ khóc giờ cười, sờ sờ đầu nhỏ của cậu nói. Em muốn liền cùng hắn nói, tôi lại không ngại, Quý Dương, tôi muốn, Hạ An dúi đầu trong lòng ngực cấp dưới, đứt quãng mà mềm mại yêu cầu nói. Quý Dương thấy Hạ An ghé vào trong lòng ngực cấp dưới hướng chính mình cầu hoan. Hưng phấn không thôi, tử hắc sắc đại điểu đã sớm cứng rắn như thiết nhanh chóng mà đưa đầy. Toàn dâm dễ nhập lại toàn căn rút ra. Dương vi ti thô dài gân xanh quay quanh hoa bích kiểu nộn hung hăng ma sát. Huyệt thịt ấm áp mang theo từng đợt run rẩy mà quấn chặt co rút lại. thịt non như tơ lụa thủy hoạt đè ép dâm côn không ngừng ra vào. Ư, a, ư, hạ ăn theo tiết tấu Quý Dương Thao làm nhỏ giọng mà rên rỉ. Cảm thấy thẹn mà không dám ngẩng đầu. Mông vểnh cao cao chu lên. Bị nam nhân phía sau không lưu tình chút nào mà mạnh mẽ va chạm. Thân thể Hạ An bị làm lay động. Thân thể trong lòng ngực không ngừng chấn động. Quý Dương đem Hạ An để trong lòng ngực chồng cậu mãnh làm. Hai mảnh tiểu hoa môi bị cực đại dương cụ cắm đến ngoại phiên. Lúc nguyên cây quy đầu lớn rút ra hiện ra một cái động nhỏ. Lộ ra vách trong ướt mềm hồng nhạt. Huyệt thịt dính bạch chọc không ngừng mấp máy. Huyệt khẩu phấn nộn co giãn 10 phần chậm rãi khép lại. Còn không có khép lại một nửa. Dương Vi Ti như cánh tay trẻ em lại đột nhiên đỉnh vào. Huyệt khẩu lập tức lại bị căng lớn. Vách động ướt đẫm nước lập tức bị bài trừ. Từ huyệt khẩu bị căng ra tích tích tháp tháp mà bắn tung tóe trên khăn trải giường. Quý Dương trước mặt cấp dưới thao lão bà y thao so với ngày thường còn muốn ra sức hơn. Hạ ăn tiểu huyệt bị Quý Dương thọc đến cực sướng. Chỗ giao hợp dâng lên khoái cảm cực hạn tê dại. Cả người đều ê ẩm mềm mại mà không ngừng co rút. Cậu chỉ chốc lát sau đã bị làm cho tơi bời. Hoàn toàn quên mất vừa mới cảm thấy thẹn. Đôi tay vòng lấy chồng mình đỡ hảo. Hơi hơi mà vặn eo bãi mông đòn y nói hô Quý Dương thao làm. Hai người chỗ giao hợp tiếng nước vang lên không ngừng. Hạ ăn mông tuyết trắng bị tinh hoàn Quý Dương đâm cho phấn hồng. Hai chân dài trần trụi ra một tầng mồ hôi mỏng. Run rẩy quỳ hảo, nghênh đón một lần so một lần mãnh liệt thao làm. Quý Dương thư sướng mà thao nộn huyệt Hạ An. Đắc ý giao giạt mà nhìn cấp dưới trầm mặc ôm Hạ An một cái. Như khiêu khích nói, bảo bối, tôi thao em sướng không? Có thích tôi thao em hay không? Nói xong đối với hoa tâm kịch liệt mà đỉnh lộng, hận không thể đem khối tao thịt kia đỉnh xuyên. Ô ô, chấm chấm, sướng, thích bị anh thao, Hạ An bị cắm đến khóe miệng khẽ nhếch chảy nước miếng. Đại não bị khoái cảm mãnh liệt kích đến một mảnh hỗn độn. Mông cũng một đỉnh mà đáp, thật ngoan, Quý Dương khom lưng hôn một cái trên tấm lưng căng thẳng của Hạ An. Liếm đi một viên mồ hôi, liền giữ tư thế cắm vào đem Hạ An bế lên trở mình. Quy đầu thô to cắm ở hoa huyết xoay tròn nghiền ma một vòng. Hạ An sướng đến lãng kêu không thôi, Quý Dương đem chân Hạ An hai ôm lên ngực đến ngực. Đem thân thể mềm dẻo của cậu bày ra một hình chữ V. Hạ An cúi đầu liền thấy chính mình hai mảnh hoa môi bị làm đến đỏ tươi đang cố gắng mút vào thịt hành thô to. Hoa đế sưng lớn đứng thẳng, lộ ra một tiểu tiệt đầu hoa đế. À, tiểu huyệt em rất đẹp đi. Hơn nữa mỗi lần tôi cắm vào tới, nó đều sẽ gắt gao hút lấy tôi. Lúc rút ra còn sẽ cuốn lấy tôi không cho đi. So với em chính là thành thật nhiều hơn. Quý Dương nhịn không được lại bắt đầu đùa giỡn Hạ An. Hạ An tức giận mà trừng mắt nhìn hắn một cái, cố ý buộc chặt hoa huyệt muốn đem hắn kẹp bắn, bảo bối, cưng muốn đem lão công của cưng bấm gãy ở bên trong sao. Kia về sau ai tới thỏa mãn cưng, Quý Dương buồn cười mờ ám mà nhìn Hạ An đáng yêu. Rút ra một đoạn côn TST lại chậm rãi đỉnh nhập. Quy đầu cứng rắn nhẹ nhàng mà liền cắt mở huyệt thịt mềm mại buộc chặt. Một chút căng ra hoa bích hướng trong thao, pa, Hạ An trơ mắt mà nhìn huyệt khẩu nhỏ hẹp chính mình một chút đem côn TST lửa nóng nóng bỏng chậm rãi toàn căn nuốt vào. Cho đến khi tinh hoàn dính sát vào đáy chậu, bảo bối hoa huyệt nhìn qua thật bé nhưng là kỳ thật đều ăn được. Quý Dương cười cúi đầu hôn một cái lên ấn đường nhíu chặt của Hạ An. Bắt đầu dùng sức mà thẳng lưng đưa hông, hướng hoa huyệt ướt át thật mạnh đảo lộng. Pa, thoải mái, Hạ An hai chân không tự giác mà đáp ở trên vai Quý Dương. Theo tiết tấu thao làm vô lực mà lắc lư, thân thể bị động tác thô lỗ của Quý Dương đâm cho rơi vào giường mềm mại. Trước ngực hai luồng phong nhũ nhảy đánh không ngừng, hai đầu V mặt trên bị hút đến đỏ tươi giống hai viên hồng anh đào. Điểm xuyết ở trên nhũ phong tuyết trắng mê người. Hạ An ưỡn ngực làm hai vú đỉnh kiều chính mình ở trên mặt Quý Dương cọ tới cọ đi. Hạ thân Quý Dương động tác đóng cọc không ngừng, Thuận thế há mồm ngậm lấy một bên đầu V, đại lưỡi thô ráp trống không ngừng vuốt ve đầu V mẫn cảm. Cắn một chút nhũ thịt chung quanh hút không ngừng. Hai người kịch liệt mà tính giao. Dâm dịch từ hoa huyết bị căng ra theo chỗ đáy chậu đi xuống vẫn luôn chảy tới sau huyệt khẩu màu hồng phấn. Đem nơi đó làm cho vừa ướt vừa mềm. Cấp dưới nhìn hậu huyệt cơ khát cũng bắt đầu đóng mở mà nuốt nước miếng. Mỹ nhân vẫn luôn ở bên cạnh quan sát mấy người này thấy thế. Cố ý sờ soạng một phen hạ bộ gã đã sớm khởi động lều chạy nhỏ. Cười nói, muốn thao liền thao, Quý Dương là thật lòng. Về sau phòng trừng đều thao không được, coi như là lần cưới trước khi chia tay. Cấp dưới cởi quần, đem Dương Vi Ti đến chỗ hai người kia gắt gao tương liên. Quý Dương thấy thế, bàn tay hữu lực nâng cái mông Hạ An đem ôm lên. Quý Dương đứng tàn nhẫn thao Hạ An trong lòng ngực, cự căn ở huyệt hướng lên trên mãnh đỉnh, để Hạ An đưa lưng về phía cấp dưới. Bại lộ ra miệng hậu huyệt nho nhỏ hồng nhạt, pa, canh tới làm gì, Hạ An thở hồng hộc mà ở trong lòng ngực Quý Dương chủ động kích thích thân thể. Mông trắng nõn đều vặn ra tới. Tới làm em, cấp dưới từ sau lưng ôm vòng lấy lão bà dâm đãng của chính mình. Duỗi tay bắt đầu khuếch trương hậu huyệt, pa, không cần, Hạ An bị hai nam nhân kẹp ở trong bất lực mà xin tha. Cấp dưới cúi đầu nhìn hai cánh mông trắng mượt mà không ngừng vặn vẹo mà tính dục tăng vọt. Nơi nào sẽ bỏ qua, Hạ An mềm thân mình, hậu huyệt bị ngón tay xâm nhập. Ngón tay kia kiên nhẫn mà chậm rãi tìm kiếm điểm G trên tuyến tiền liệt. Vắt lộng vách động có chút khô khốc ôn nhu mà khuếch trương. Tìm được điểm nho nhỏ nhô lên một chút lấy hai ngón tay khép lại cắm vào. Dùng móng tay bóp chặt xoa cái không ngừng. Hậu huyệt thực mau liền phân bố ra tràng dịch. Huyệt thịt hơi hơi ướt át mềm mại ôn nhu mà bọc hút lấy ngón tay. Cấp dưới thấy hậu huyệt kia thiên phú dị bẩm dưới đâm chọc mang ra rất nhiều đi em thủy trơn trượt. Biết là đã khuếch trương xong, đỡ quy đầu chính mình để ở huyệt khẩu kiều nộn, pa, đừng tiến vào, Hạ An hoa huyệt đang bị thao. Đột nhiên hậu huyệt cảm thấy nhiệt khí quy đầu, miệng hậu huyệt hưng phấn mà co rút, Hạ An lại cảm thấy thẹn cực kỳ. Trước sau huyệt muốn đồng thời bị đương nhiệm cùng tiền nhiệm thao. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Quy đầu cấp dưới một chạm miệng hậu huyệt mềm mại liền bị chặt chẽ hút lấy. Gã ấn trụ mông vểnh của Hạ An, bẻ ra hai cánh mông hướng trong cắm. So với hoa huyệt hậu huyệt càng khẩn trí kẹp đến gã ra đầu tê dại. Quy đầu vừa mới tiến vào liền kiềm chế không được mà dùng sức thọc. Tinh hoàn bang bang mà đánh vào cái mông trơn bóng. Hai nam nhân đem hai đại quy đầu cách một tầng màng thịt hơi mỏng nặng nề mà đánh vào cùng nhau. Lại đồng thời rời khỏi một đoạn, tiếp tục lần lượt hướng chỗ sâu nhất trong huyệt tiến lên. Hận không thể đem Hạ An thọc xuyên, Hạ An hai huyệt đều bị tràn ngập, vừa chướng lại đau, cảm thấy thẹn lại thoải mái mà khóc kêu không thôi. Bị hai nam nhân cao lớn cầm cái mông, hai chân dài trắng nõn đong đưa. Mũi chân đều điểm không đến đất, trọng lượng toàn thân đều đè ở hai căn côn TST thật lớn cùng tiến cùng lui. Dương Vi Ti Quý Dương lần lượt thật mạnh nghiền qua hoa tâm đỉnh lộng mở lớn cung khẩu. Quy đầu trống ở trong vách tử cung vừa ma sát vừa thao. Cán thô trắng mỗi khi ra vào đều sẽ ma sát đầu hoa đế. Cấp dưới vùi đầu đối với điểm G ở tuyến tiền liệt tàn nhẫn đâm. Quy đầu chọc đến tao điểm khiến huyệt thịt co rút càng chặt. Hận không thể đem côn TST dương tinh ép ra. Nhẹ một chút a ô ô ô. Sẽ bị các người học hỏng. Hạ An bị thao đến mất hồn. Nội tạng giống như đều sẽ bị đâm thủng. Cảm giác toàn thân giống như đều tập trung ở hạ thân. Thân mình trước sau là hai thân thể nóng bỏng của nam nhân. Bên tai là âm thanh bọn họ thích ý gầm nhẹ, Hạ An chủ động mà lắc mông ngồi xuống. Hai huyệt bị cắm đến nước sốt đầm đìa, phái dịch vẩy ra, tích ở chỗ ba người giao hợp một bãi nho nhỏ. Mỹ nhân nằm nghiêng ở trên giường xem đông cung sống của ba người. Chính mình cũng dần dần động tình, y chậm rãi cởi sạch quần áo chính mình, một tay cắm vào hoa huyệt, một tay sờ đến hậu huyệt. nhìn hai nam nhân không ngừng đĩnh động phần eo cường tráng tự an ủi. Hai nam nhân kẹp hạ An Thao một hồi lâu mới một trước một sau ở trong thân thể cậu bắn tinh. Hạ An sau cao trào lại bị nội bắn cả người vô lực. Mạc Quý Dương đem cậu nhẹ nhàng đặt trên giường. Tiểu mấu cẩu, em có phải hay không cũng muốn bị Đại Dương vi ti thao? Quý Dương dàn xếp hảo Hạ An lại hôn cậu một ngụm. Cười tủm tỉm mà hướng mỹ nhân đã đem chính mình chơi ra nước bên kia đi đến. Cấp dưới cũng theo lại đây. À, phải, muốn hai căn Đại Dương vi ti cùng nhau thao em. Mỹ nhân si mê mà nhìn hai căn Dương vi ti thô to dính đầy dâm dịch. Tốc độ ngón tay nhanh hơn thọc vào rút ra thủy huyệt chính mình. Nỗ lực bẻ ra huyệt khẩu lộ ra bên trong thịt non hồng nhạt dụ hoặc. Thật tao, về sau sẽ cho cậu nhiều ít nón xanh. Quý Dương nhìn cấp dưới liếc mắt một cái. Ngồi ở trên giường, đem mỹ nhân sụi lơ kéo lại, để y đưa lưng về phía mình ngồi xuống. Dương vi ti cao cao trực tiếp đỉnh vào miệng hậu huyệt tao lãng. Pa, lỗ đít ăn đến Đại Dương vi ti. Phía trước cũng muốn, mỹ nhân sướng đến không ngừng vặn vẹo, chủ động bẻ ra hai mảnh hoa môi, cầu cấp dưới trước mặt cắm vào. Mẹ nó, thật tao, cấp dưới dùng sức đánh một chút tao bức chảy nước của mỹ nhân. Mỹ nhân thân mình run lên, đi em thủy sền sệt bị đánh đến bắn ra. Vân, đáng đánh, tao mấu cẩu thích bị đánh. Mỹ nhân thân mình tuyết trắng xoắn đến xoắn đi, tao thủy chảy không ngừng. Vì ánh mắt mê ly mà mở rộng hai chân, một bộ thiếu thao đến cực điểm. Cấp dưới thấy thế trực tiếp đem Đại Dương vi ti nặng nề mà thọc tiến vào. Hai người bắt đầu hợp lực mãnh thao mỹ nhân phát tao. À à à, thật sướng. Sẽ bị hai căn Đại Dương vi ti thao chết. Mỹ nhân cưỡi trên hai căn Dương cụ tử hắc sắc giữ tận thân thể không ngừng phập phồng. Tả hữu đong đưa mông trắng. Lãng kêu không ngừng. Quý Dương một bên làm hậu huyệt y một bên quất đánh cái mông y, mông thịt trắng nõn bị đánh đến đỏ bừng. Vừa đau vừa xót, cấp dưới ở phía trước nhanh chóng đưa đầy thao làm hoa huyệt. Một tay bóp chặt một bên đầu V dùng sức kéo ra bên ngoài. Tiểu đầu V phấn nộn bị kéo đến cực hạn mới nhẹ buông tay. Đầu V đột nhiên trở về nguyên trạng, mang đến bộ ngực mềm mại chấn động một chút. Hai viên tiểu đầu V thực mau đã bị chơi đến vừa lớn vừa sưng đỏ. Nếu nói vừa rồi khi hai người thao Hạ An còn tương đối ôn nhu. Lúc này hoàn toàn chính là đem mỹ nhân trở thành công cụ tiết dục. Hai người một bên không chút nào thương tiếc mà tàn nhẫn đụng huyệt khẩu. Một bên quất đánh thân thể mỹ nhân. Mỹ nhân vui vẻ cố tình chịu đựng. Không ngừng kêu ca ca tốt. Bị thao đến nước mắt cùng đi em thủy giàn rùa. Hạ An ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Nhìn mỹ nhân vừa rồi vẻ mặt cao lãnh lớn tiếng kêu. Mông vặn vẹo giống mấu cẩu cầu hoan. Ba người kia làm hai đợt mới hành quân lặng lẽ. Làm xong cấp dưới vẫn là cắm ở hoa huyệt ấm rào rạt luyến tiếc rút ra. Quý Dương dứt khoát mà rút ra, đi tới ôm lấy tiểu thân mình mềm mại của Hạ An. Nguyên bản hai đối vợ chồng, hiện giờ bạn lữ hoàn toàn đổi chỗ tại đây. Hoàn chính văn, cách chương.